Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 577, đây là động vật biến dị gì? Khóc chuyện audio.com. Những đứa nhỏ thì khóc thét lên, những người già cùng phụ nữ thì cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn Bành Vũ, kẻ yếu đuối luôn phải cúi đầu khuất phục, nhưng dù vậy, Bành Vũ cũng không có một chút lòng trắc ẩn nào, hỏi những người phụ nữ và người già cả kia mấy câu, dường như không có được đáp án hắn vừa ý, hắn ném ra một cái tát vào một người phụ nữ còn đang ôm đứa nhỏ làm nàng ngã xuống nền tuyết lạnh. Đứa nhỏ trong lòng ngực nàng cũng khoảng 9 tháng tuổi giống hoa hoa, cũng bị ngã che y nền tuyết may. Mắn là lớp tuyết dưới đất kia mềm xốp nhưng làm đứa nhỏ quá sợ gào khóc đến giọng đều khàn đi. Bành Vũ này đi đôi ủng đi trong tuyết đạp lên nền tuyết trắng tinh, duỗi tay túm lấy cổ áo sau của đứa nhỏ 9 tháng tuổi kia, giống như cầm theo vật dơ bẩn, quơ quơ, che y mặt đều là nụ cười ác. Liệt hắn uy hát yêu ta pê hỏi. Ta hỏi lại các ngươi một lần nữa, ai là người phụ trách nơi này của các ngươi? Người phụ nữ bị ngã che y nền tuyết phát ra những tiếng thét chói tai cầu xin, quỳ gối che y nền tuyết lạnh dập đầu cầu xin Bành Vũ, những người già cả cũng sợ tới mức quỳ xuống cầu Bành Vũ buông tha bọn họ. Mấy người bên cạnh có phụ nữ có người già thì nhanh chóng xoay người chạy trốn, lại bị người của tên kia ngăn cản. Những người đàn ông kia phát ra những tiếng cười nhạo ác liệt, phảng phất như nhìn sự thống khổ của người khác là lạc thú đối với bọn họ. Lưu Toa Toa ở phía sau Lưu Chi nhìn thấy thập phần không đành lòng, định đi lên ngăn cản Bành Vũ kia, nhưng Lưu Chi lại duỗi tay, ngăn trở bước chân của Lưu Toa Toa, thấp giọng trách. Mắng, rắc rối của bản thân ngươi còn không giải quyết sạch sẽ đâu, còn định nhô đầu ra sao? Sau đó lại nhíu mày, cảm thấy An Nhiên đang ở bên người này có phải bị ngốc hay không? Hay là không, có chút lòng thương người nào, nhìn như vậy sao còn không đi tìm chồng của nàng? Lại trong tiếng hô hoán của mọi người, che y nền tuyết đột nhiên nhô ra 9 cái đuôi màu trắng. Giống như những bông tuyết bay múa cuốn lấy 9 người đàn ông tính cả Bành Vũ bên trong. Đó, tất cả đều bị cuốn lấy. Thoáng chốc 9 người đàn ông này ngã xuống mặt đất, bị cái đuôi trắng kia kéo lê che y mặt đất. Vào những đống tuyết thật dày, sau đó trừ bỏ 9 cái xe máy ra lại không còn thân ảnh của những người. Này, đây là động vật biến dị gì? Lưu Chi không thấy rõ, cũng chỉ thấy được một chút bóng thoáng qua, bởi vì cái đuôi màu trắng. Tuyết cũng màu trắng, cho nên những cái đuôi kia từ đâu tới a, không ai thấy rõ, vì vậy có động vật biến dị lợi hại nào đó đang được giấu bên trong tiểu khu này sao? Nàng hỏi An Nhiên, An Nhiên lại nhún nhún vai, không nói chuyện, ôm đứa nhỏ xoay người trở về biệt thự của mình, lại hỏi những người già hay những người phụ nữ quanh đây khá, một đám đều im lặng không nói, lắc đầu, xua xua tay, từng người lại đi làm việc của mình, ngay cả vài người bị đám người Bành Vũ kia khi dễ cũng không phát hiện ra mấy cái đuôi trắng kia có gì khác thường, như không có việc gì đi dỗ dành những đứa trẻ bị dọa khóc. Còn một số khách nhân đang kinh ngạc giống như Lưu Chi, chỉ thấy vài giây hình ảnh thoáng qua, nếu không phải che y khoảng đất trống kia còn đỗ 9 cái xe máy màu mè thì bọn họ đều hoài nghi mình bị ảo. Dạ, đúng rồi, An Nhiên đã đi xa, bỗng ngừng lại ôm Hoa Hoa xoay người tùy tiện tìm vài người bên bàn tử phân phó. Mấy chiếc xe máy kia không tồi, để bàn tử phân cho ta một chiếc. Vâng, khóc chuyện audio.com, người bên bàn tử tất cung tất kính trả lời An Nhiên, vừa vặn để Lưu Chi đang quay đầu nghe thấy. Nàng kia thấy người của bàn tử lúc trả lời An Nhiên, thế nhưng còn hơi cúi người vâng dạ trả lời An Nhiên, khách trương.